Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Vây Ngụy Cứu Triệu. Phủ thành chủ, đại sảnh, Nguyệt Thần hướng về Hoa Mộc Lan dò hỏi. Mộc Lan tướng quân, tập hợp toàn bộ Nguyệt Thành binh sĩ, có thể hay không bày ra ngươi vừa rồi sử dụng trận pháp ngăn lại Khuyển Nhung Tam Thánh? Hoa Mộc Lan nói ra, nếu như cho ta 10 vạn tinh nhuệ, có thể đủ ngăn lại Khuyển Nhung Tam Thánh. Bất quá, ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, vô pháp huấn luyện hảo bọn hắn bày ra trận pháp. Nhân số càng nhiều, tổ kiến pháp trận càng khó khăn. Cần thời gian huấn luyện trình bao nhiêu tăng trưởng, coi như dùng Hoa Mộc Lan vượt qua quân sự năng lực. Không có 7-8 ngày thời gian, là vô pháp đem 10 vạn đại quân hoàn toàn điều động, tổ kiến ra cường đại pháp trận. Dù sao, đây chỉ là tu vi thấp phân thân, không phải nàng bản tôn, rất nhiều năng lực bị nghiêm trọng hạn chế. Nguyệt Thần sắc mặt âm trầm xuống, sắc mặt rất khó coi. Lấy nàng thân phận địa vị, xuất ra một cái danh ngạch cho Khuyển Nhung cự nhân rất đơn giản, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Có thể, nàng đường đường vũ triều công chúa, bị dị tộc uy hiếp như vậy, lại há có thể cam tâm. Truyền đi, chính là nàng cả đời chỗ bẩn. Công chúa điện hạ, ta Tô Lăng Thiên bất tài, có thể giải Nguyệt Thành lần này nguy cơ. Nhìn xem sắc mặt không cam, chính vô kế khả thi Nguyệt Thần, Tô Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy, vừa cười vừa nói, Tô Lăng Thiên, người thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Khuyển Nhung Tam Thánh đều là cực đoan khủng bố cường giả, Thánh Diễn Vương càng là ngay cả chúng ta tứ đại thiên vương phủ đô kiêng kỵ cường giả tuyệt thế, chỉ bằng ngươi cũng có thể đem bọn hắn ngăn lại. Một mực nhìn Tô Lăng Thiên rất khó chịu Lý Tĩnh Hận lập tức đứng dậy châm chọc nói, ồn ào, Lý Tĩnh Hận, bản công tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Nếu như không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há có thể để ngươi ở trước mặt ta làm càn. Tô Lăng Thiên mặt mũi tràn đầy đều là sát ý. Nếu như không phải thời cơ không đúng lúc, hắn đã sớm đem Lý Tĩnh Hận cùng Lý Thiên Trá cho oanh sát. Chớ nhìn hắn là thiên vũ cảnh đỉnh phong cường giả, nếu như Tô Lăng Thiên quyết tâm lấy mạng của hắn, hắn căn bản trốn không. Bị Tô Lăng Thiên cái này đột nhiên tới sát khí đem Lý Tĩnh Hận làm cho giật mình, hắn lần thứ nhất ý thức được vị này thiếu niên là đáng sợ cỡ nào. Khí thế quá mức khinh người, ngươi cho rằng không có khả năng thành công sự tình, tại ta Tô Lăng Thiên nơi này đã thành công 2 lần, ngươi còn có cái gì tư cách tại nơi này dõng dạc lải nhải không ngớt. Tô Lăng Thiên không chút nào thật đáng giận địa mắng trả lại. Ngươi, Lý Tĩnh Hận sắc mặt giây lát ở giữa trở nên đỏ lên, phát hiện chính mình tựa hồ vô pháp phản bác. Phan Phượng, Hoa Mộc Lan, cái này hai vị Tô Lăng Thiên thuộc hạ, xác thực sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi. Tô Lăng Thiên, để ngươi trước được ý một đoạn thời gian, không lâu sau đó ngươi cũng không còn cách nào đắc ý. Lý Tĩnh Hận nội tâm thầm hận nói, vũ triều Bắc Phương, có thể là bọn hắn Lý Thiên Vương phủ địa bàn, muốn một cái cường đại thánh vũ cảnh tu luyện giả chết, đều là dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là Tô Lăng Thiên một thiếu niên. Suy nghĩ lại một chút, bại bởi Tô Lăng Thiên 10 vạn linh thạch, nội tâm một trận đau lòng. Chỉ cần giết hắn, linh thạch tự nhiên cũng liền trở lại trong tay hắn. Tô Hiền Chất, người thật có biện pháp lui địch. Nguyệt Thần sắc mặt vui mừng, lập tức dò hỏi, Tô Lăng Thiên thiếu niên này, Tô Ngọc Nhi tử, nàng tựa hồ càng ngày càng nhìn không thấu. Đã thuộc hạ của hắn có thể liên tục sáng tạo 2 cái kỳ tích, nàng đối Tô Lăng Thiên còn là ôm rất lớn kỳ vọng. Có là có, bất quá ta Tô Lăng Thiên dựa vào cái gì muốn giúp Nguyệt Thành rồi? Tô Lăng Thiên híp hai mắt, đối Nguyệt Thần cười nhạt nói, không có chút nào bận tâm Nguyệt Thần mặt mũi. Đối với Nguyệt Thần, Tô Lăng Thiên nội tâm có thể là rất bất mãn, để hắn hỗ trợ tự nhiên là không nguyện ý sự tình. Nguyệt Thần sắc mặt âm trầm không nói gì, nàng một đám thuộc hạ lúc này đứng dậy, có dũng khí Tô Lăng Thiên, hiện tại quốc nạn cầm đầu, người thân là Thiên Vương Tử Tôn, không nghĩ báo quốc, chết không có gì đáng tiếc. Đám người này dùng các loại đường hoàng lý do đối Tô Lăng Thiên tiến hành chỉ trích. Công chúa, mặt tướng đề nghị đem Tô Lăng Thiên kéo ra ngoài trảm. Một tên khôi ngô tướng quân hướng Nguyệt Thần sát ý lăng nhiên bẩm báo nói, chủ nhục thần tử, Tô Lăng Thiên không cho Nguyệt Thần mặt mũi là đối bọn hắn vũ nhục. Cẩu tạc, an dám hãm hại ta gia công tử, ngươi cái này là muốn chết. Tô Lăng Thiên bên người Phan Phượng nổi giận, đại phủ trong tay trực tiếp hướng người tướng quân này đánh tới. Răng rác, tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, Phan Phượng vậy mà không hề có điềm báo trước chính mình chém xuống tên này Tôn Vũ Cảnh Đình. Phong tướng quân đầu người, căn bản không có quan tâm chủ vị Nguyệt Thần, thân là đỉnh cấp thần linh Phan Phượng, há lại sẽ quan tâm một phàm nhân mặt. Có người can đảm dám đối với vĩ đại chủ bất kính, hắn giết chi cho thống khoái, đẫm máu đầu người, bày tại trước mắt mọi người, để bọn hắn sắc mặt một trận tái nhợt. Nào có lý này, loạn thần tặc tử đáng chu. Nguyệt Thần một đám thuộc hạ nổi giận, sôi nổi chuẩn bị xuất thủ. Cái này là không cho bọn hắn toàn bộ Nguyệt Thành mặt. Sỉ nhục, to lớn sỉ nhục. Dừng tay, nhìn xem sắp điểm nổ thùng thuốc nổ, Nguyệt Thần kịp thời ngăn cản thủ hạ, không nói bây giờ còn có cầu Tô Lăng Thiên lui địch. Huống hồ hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại há có thể nội loạn. Mặc dù Nguyệt Thần nội tâm rất lửa giận ngút trời, có thể lý trí còn là ngăn chặn nàng hỏa khí. Đát Kỷ muội muội còn khuyên nhủ Tô Hiền Chất giúp chúng ta Nguyệt Thành vượt qua lần này nan quan. Nguyệt Thần nhìn về phía tỷ muội tốt của mình Tô Đát Kỷ, mặt cười uyển chuyển nói, bắt đầu đánh lớn tình cảm bài lên. Nguyệt tỷ tỷ, có giúp hay không, từ ta cháu trai chính mình quyết định, ta cái này làm thiếp gì cũng chỉ có thể ở sau lưng duy trì hắn. Đối với Nguyệt Thần xin giúp đỡ, Tô Đát Kỷ xem như không thấy, cười nhạt nói, Nguyệt Thần vừa mới không để ý tới chính mình cháu trai mặt mũi, trước mặt mọi người đào chân tường, để nàng thương thấu tâm, trong lòng tình tỉ muội tự nhiên cũng giảm đi. Mặt thái độ đối với Tô Đát Kỷ, Nguyệt Thần cười xấu hổ cười, nếu như nàng biết Tô Lăng Thiên có bản lãnh lớn như vậy, liền sẽ không trước mặt mọi người đào chân tường. Ngược lại sẽ nghĩ biện pháp giao hảo. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều trễ. Nàng thân là Vũ Triều công chúa, Thánh Vũ Cảnh cường giả, cũng không có khả năng buông xuống tư thái cho Tô Lăng Thiên xin lỗi. Tô Hiền Chất, ngươi nói đi, thế nào mới nguyện ý trợ giúp chúng ta Nguyệt Thành? Nguyệt Thần ngăn chặn lửa giận trong lòng, vừa cười vừa nói, một trận giao dịch. Chỉ cần công chúa điện hạ đem Vũ Triều thu thập hết thảy địa ngục môn tư liệu cho ta một phần, ta Tô Lăng Thiên liền giúp ngươi lui địch. Hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, nóng vội muội muội mình hạ lạc Tô Lăng Thiên, cũng không nguyện ý hoa đại lượng thời gian đi thu thập địa ngục môn tư liệu. Thân là Ký Châu thống trị giả Vũ Triều, đối với địa ngục môn tình báo tư liệu tự nhiên rất tin tưởng. Địa ngục môn tư liệu, Nguyệt Thần một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Lăng Thiên hội đưa ra yêu cầu như vậy. Có thể, vừa nghĩ tới Tiêu Ngọc chết, có thể là địa ngục môn hành vi, trong lòng cũng thoải mái. Tốt, thành giao, chỉ là tình báo tư liệu, không ảnh hưởng toàn cục, cũng không phải rất lớn đại giới trả giá. Nguyệt Thần không chút do dự đáp ứng, chỉ cần có thể lui địch,